Chương 24, Sư tỷ. Cảm giác được chân nhỏ truyền tới nhiệt độ, cái thanh nhi mặt cười nhỏ bé không thể nhận ra đỏ một cái, sau đó chậm rãi thu hồi, thế nhưng cái thanh nhi quên mất, cái giường này xa nở vốn là lớn như vậy, nàng muốn thu hồi cũng không có địa phương thu, nếu không thì chỉ có thể vẫn duy trì một cái lúng túng tư thế nằm ở đó nhi. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M tại dạng này tình huống bên dưới, cái thanh nhi trầm ngâm chốc lát, liền kiên trì vẫn duy trì tư thế như vậy, cũng không biết làm sao, tại dạng này tình huống bên dưới, cái thanh nhi hẳn là tuyển trạch bước ra đi. Thế nhưng nhìn Trương Lương ánh mắt trong suốt thẳng tắp nhìn kỹ cùng với chính mình. Loại này một người bị hắn nhìn cảm giác vẫn là lần đầu tiên, quá khứ ánh mắt của hắn luôn là dừng lại ở Vệ U Nguyệt trên người. Ôm trong ngực như vậy không rõ ý tưởng, cái thanh nhi yên lặng nằm, nói một ít kiếm pháp ở trên phải sử, dường như không có lập tức đi liền ý tứ. Đây đối với Trương Lương mà nói ngược lại là cầu còn không được, hắn có thể đủ rõ ràng ngửi được bên cạnh cái thanh nhi trên người nhàn nhạt sự nữ ưu hương, nhìn bình thường không thể tiết độc đại sư tỷ cứ như vậy an tĩnh nằm bên cạnh của mình, tim của hắn không thể ức chế sao động đứng lên. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền nghĩ lại, đã biết sao nghĩ là không phải quá không nên nên. Đối mặt với quan tâm như vậy chính mình cái thanh nhi, Trương Lương có một ít xấu hổ. Hắn thấy cùng với chính mình hãy để cho hai người dán chặt chân xa nhau một chút tương đối khá. Một tay lặng lẽ vượt qua giữa hai người giới hạn, Trương Lương kềm chế tâm tư, hắn cảm giác mình lúc này còn là muốn biểu hiện ra Liễu Hạ Huệ như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn phong độ tương đối khá. Ôm tâm tình như vậy, Trương Lương vô cùng dày vò sờ lên cái thanh nhi chân nhỏ. Cảm giác được Trương Lương động tác, đang ở cho Trương Lương giải thích chiêu thức cái thanh nhi thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Lông mi một. Run, thế nhưng của nàng ngữ điệu cũng là không có chút nào biến loạn. Bình tĩnh như cũ kể vừa rồi thoại ngữ, đem Trương Lương dưới chăn mở ám trực tiếp làm như không thấy đi qua, hoặc là cho rằng không thấy. Trương Lương trong lòng một kỳ, cái này tình huống gì, hắn vốn là thận trọng chuẩn bị lấy ra chân của mình, không nghĩ tới không phải cẩn thận đụng phải cái thanh nhi. Chỉ là nhìn cái thanh nhi chỉ là run lên một cái cũng chưa có động tĩnh. Cái này có thể nhường cho Trương Lương rất là kinh ngạc. Trên người hai người vẹn vẹn ăn mặc một tầng đơn giản áo trong, quần áo bên ngoài bởi vì nằm ở trên giường bất tiện nói chứ đi, dù sao cũng là sư tỷ đệ, hơn nữa tuổi còn nhỏ quá, thân ở trong quỷ cốc cũng không có ngoại giới cái kia rất nhiều cố kỵ. Đối với cái này vi sư tỷ, Trương Lương càng nhiều hơn vẫn là kính nghệ. Chưa từng nghĩ tới hai người còn có như vậy kề vai nằm chung một chỗ thời điểm. Loại này thấp thỏm cảm giác là Trương Lương đã lâu không có nếm được. Sư tỷ, ta nhớ được có một lần ngươi nói luyện kiếm người kiêng kỵ nhất chính là nhất tâm nhị dụng, tại sao vậy chứ? Trương Lương chú ý lực tại chuyển hướng cái thanh nhi thời điểm, trong miệng vẫn còn ở không được đưa ra vấn đề, lấy hấp dẫn cái thanh nhi chú ý luyện kiếm là tối trọng yếu chính là võ giả ý chí, ta trước kia cũng có nhắc nhở qua ngươi cái thanh nhi dường như không biết Trương Lương đang làm cái gì, chỉ là nghiêm túc giải thích cho hắn lấy. Thế nhưng Trương Lương dư quang của khỏe, mắt rõ ràng liền chú ý tới cái thanh nhi lông mi thật dài đang ở hơi rung động. Cái này, Trương Lương trong lòng chợt khẽ động, cái thanh nhi rõ ràng cũng biết chính mình đang làm gì, nàng nhưng không có phản kháng, thậm chí không có mở miệng cảnh cáo chính mình. Sự phát hiện này để Trương Lương tâm một cái tử hỏa nóng lên. Thẳng đến Trương Lương sắp đột phá nội y về thời điểm, khao y, đương nhiên, thời đại này hẳn không có đồ lót thuyết pháp. Gọi áo lót đó cũng là hán triều sau này sự tình, cho nên Trương Lương thật đúng là không biết loại này giống như tiểu y y hay mánh khỏe muốn thế nào xưng hô. Lúc này đây Trương Lương cũng không dám làm lần nữa, cách cái thanh nhi tận lực xa một chút, không thể không nói chính là, mới vừa cái kia vài cái, để Trương Lương thấy được cái thanh nhi vóc người tuyệt đối so với Vệ U Nguyệt được rồi không chỉ một tầng. Phải biết là, Trương Lương cùng Vệ U Nguyệt cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Vệ U Nguyệt nhưng là không chút nào để hắn chạm qua chính mình, đại khái là bởi vì không. Vệ U Nguyệt không có biểu lộ qua ý nghĩ như vậy, Trương Lương đương nhiên sẽ không đi cưỡng cầu, cái này không khác nào là phá hoại phong cảnh, phá hư phong cảnh. Thế nhưng đối mặt cái thanh nhi thời điểm, Trương Lương cũng là có một loại nguyên thủy xung động, cái thanh nhi niên kỷ so với Vệ U Nguyệt còn muốn lớn hơn 2 tuổi, thế nhưng vóc người cùng tâm trí cũng là thành thục không biết bao nhiêu. Trương Lương đang đối mặt Vệ U Nguyệt thời điểm luôn có một loại không rõ cảm giác phạm tội, thế nhưng đang đối mặt vị này thanh lãnh động nhân sư tỷ lúc, cái loại này đẹp để Trương Lương rất là lo lắng cho mình có thể hay không hóa thân làm lang. Cái Thanh Nhi cảm giác được Trương Lương bàn tay càng ngày càng quá phận, rốt cuộc không kềm chế được lên tiếng ngăn lại Trương Lương, đã thấy hắn ngượng ngùng cách thật xa. Cái giường này xa nở vốn cũng không lớn, Trương Lương cũng là tận lực lui về phía sau rời, trong chăn gian lập tức xuất hiện một đạo to lớn khe hở. Lãnh Phong lập tức hướng cái này trong khe hở dưới vào, cái Thanh Nhi nhìn Trương Lương tận lực né tránh hình dạng của mình, đôi mắt đẹp buồn bã, sư đệ, ngươi rất đáng ghét ta sao à? Trương Lương sững sờ, đây là tình huống gì? Hắn lúc đầu cho rằng cái Thanh Nhi sẽ bạo khởi đánh hắn một trận, dù sao vị này đại sư tỷ nhưng là nổi danh tính tình cũ kỹ. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đối nàng làm sự tình, Trương Lương thì có một loại trong bụng cất cảm giác, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, cái Thanh Nhi cư nhiên hỏi ra một câu như vậy. Đương nhiên không có. Mặc kệ thế nào, Trương Lương vẫn là không chút nghĩ ngợi trả lời một câu, dù sao, bất kể là nói như thế nào, đối với cái này vi chuyên tâm quan tâm hắn sư tỷ, Trương Lương chưa từng có nghĩ tới chán ghét. Nhiều lắm, ngay cả có thời điểm đối nàng có một ít lòng kính sợ, Trương Lương hơi chột dạ nghĩ. Đối lập nhau Vu Vệ Ưu Nguyệt, Trương Lương cùng cái Thanh Nhi nói chuyện số lần quả thực không nhiều lắm, hơn nữa trên cơ bản đều là lác đác vài câu đối thoại, không có dinh dưỡng trình độ trên cơ bản có thể cùng ngươi ăn cơm chưa ăn. So sánh với như vậy, ngươi vì sao cách ta xa như vậy? Cái Thanh Nhi ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Trương Lương, ngữ điệu yếu ớt, lộ ra một cỗ không nói được oán khí. Ách, đây là muốn na ho loại nào? Ta đây không nói lo lắng cho mình đối với ngươi làm ra cái gì quá đáng sự tình ấy ư, chả thế nào đến phiên ngươi hoàn khí. Lần này đến phiên Trương Lương vượng hồ, cái này phát triển cùng chính mình dự liệu không phù hợp a.